chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1528 Tư Đồ Phong dầu chiên tương đương. Bởi vậy mang theo Trần Thanh Thanh chỉ định đối phương, đi đến một cái dầu chiên sạp trước. Trần Thanh Thanh ánh mắt liền nhìn chằm chằm trong nồi dầu chiên. Bất động nuốt nuốt nước miếng nói, lão bản, cho ta tới 5 xuyến củ sen, 5 xuyến khoai tây, 1 chuỗi cánh gà, 10 xuyến thịt dê, 1 chuỗi bắp, 1 chuỗi đường giấm chuối. Một hơi liền điểm nhiều như vậy. Hoa Mộ Niên trợn mắt há hốc mồm nói, người điểm nhiều như vậy, ăn xong sao, này tính nhiều, ta còn không có điểm xong đâu. Liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm nói, vậy ngươi tiếp tục tương đương. Trần Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy sạp pha lê mặt sau, Tư Đồ Phong kia trương quen thuộc khuôn mặt, sợ ngây người giống nhau nói, Tư Đồ Phong, người như thế nào ở chỗ này? Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói, thể nghiệm sinh hoạt Hoa Mộ Niên miệng đã o thành nguyên hình, nam thần. Trần Thanh Thanh không thể tin được giống nhau, quay chung quanh sạp vòng một vòng, thật đúng là rất giống dạng, thật thể nghiệm sinh hoạt a. Ân kia về sau ta cùng Phương Phương tới chiếu cố ngươi sinh ý a, không thường tới. Ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm, sẽ đến bên này, người rất nhiều, cho nên sẽ không tịch mịch mới đến bày quán. Trần Thanh Thanh ngẫm lại cũng là, người nhàm chán thời điểm, liền muốn làm điểm nhi cái gì, có thể Tư Đồ Phong. Người xác định ngươi tạc dầu chiên, có thể ăn, thử xem liền thử xem, không thể ăn nhưng không trả tiền Nga tương đương, không thu ngươi tiền đều được. Kiếp trước, người yêu nhất ăn dầu chiên, nước chấm, tất cả đều nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ ngồi chờ. Người tới nhấm nháp, phía trước tới, Tư Đồ Phong nói thẳng, không bán, khí đi rồi một đống khách nhân, tới bày hàng, ta còn rất hương, lại không bán, có bệnh đi đây là, nhưng nhìn đến thiếu niên này một thân quý tộc phạm nhi. Không ai dám nói năng lỗ mãng là được. Trần Thanh Thanh ngồi vào tiểu sạp trước dọn xong bàn nhỏ. Trước, Hoa Mộ Niên thổi qua tới, ngồi vào nàng đối diện nói, cư nhiên, thật là Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh cười nói, đúng vậy, là thật sự, tưởng tượng không đến đi, nhìn xem, đều là nhà có tiền thiếu gia, nhân gia ở chỗ này thể nghiệm sinh hoạt, người liền đi hãm hại lừa gạt, người không phải cũng là, Hoa Mộ Niên tức giận nói, ta người nghèo a, vì sinh hoạt bức bách, cùng các ngươi nhưng không giống nhau, ta đây cùng Tư Đồ Phong cũng không giống nhau. Tư Đồ Phong học kỳ 1, nhân ra tính toán một chút, tổng cộng thay đổi ít nói, mười mấy chiếc xe thể thao, ta liền một chiếc cũng chưa tới tay, nhà ta tuy rằng cũng có chút tiền, nhưng cùng Tư Đồ gia vô pháp so a. Trần Thanh Thanh hít hà một hơi nói, nhiều như vậy, nhà nàng như vậy có tiền, kinh thành đệ nhất đại hào môn, nàng cái này duy nhất người thừa kế. Một học kỳ cũng mới thay đổi 7-8 chiếc mà thôi, đã xem như thực xa xỉ cùng Tư Đồ Phong so sánh. Với, lại cảm thấy chính mình kỳ thật thực tiết kiệm, một chút đều bất bại ra a. Có thể Tư Đồ gia như vậy có tiền sao? Hắc đạo thế gia, người cảm thấy đâu? Ách, Hắc đạo nói, tiền là tới mau, nhưng mấy năm nay đã ở Tư Đồ Phong phụ thân trên tay. Chậm rãi tẩy trắng, khai đều là một ít khách sạn. Câu lạc bộ đêm linh tinh bình thường nghề nghiệp, Hắc đạo tuy rằng cũng còn ở, nhưng cơ hồ đều thành xem bãi, hiếm khi có nháo sự, đã hiểu, cho nên, người còn muốn tiếp tục tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga sao? Người không xứng với nam thần, Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Nơi nào không xứng với? Nhân gia muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thân cao có thân cao, muốn gia thế có gia thế. Xin hỏi, người có cái gì, nhì ma, đó là lão tử chân thân không lượng ra tới, nếu không lóe mù ngươi mắt chó. Ra thế lại nói tiếp, ném này đó địa phương gia tộc, vài con phố đâu, Tư Đồ Phong không xứng với nàng còn kém không nhiều lắm hảo sao. Nhưng nàng nhìn chúng chưa bao giờ là những cái đó vật chất cùng bề ngoài. Lúc này, như vậy cãi cọ, cũng bất quá là cảm thấy Tư Đồ Phong đối nàng có một trái tim chân thành thôi, liền nghe được Tư Đồ Phong bên kia nói, ăn cay sao, ăn, liền biết sẽ ăn, Tư Đồ Phong tự mình cho nàng dính hảo tương ớt, dùng thực sạch sẽ khay, lấy lại đây phóng tới trên bàn nói, ăn đi, cảm ơn, không khách khí, Trần Thanh Thanh thử tính thổi thổi. Nếm một ngụm, rồi sau đó, trên mặt biểu tình lập tức trở nên không giống nhau, ở nhấm nháp nhân gian mỹ vị giống nhau. Hoa Mộ Niên nhìn, thực khinh thường nói, còn không phải là cái dầu chiên sao? Có như vậy ăn ngon sao? Có, Thiên, Tư Đồ Phong, này thật là ngươi tạc a. Ân, nước chấm cũng là ta nghiên cứu chế tạo, quyết định, về sau chính là hắn, Trần Thanh Thanh thực xúc. Động ở trong lòng như vậy nghĩ, quá ni mà ăn ngon. Quả thực đều là lượng thân là nàng khẩu vị cấp nghiên cứu chế tạo nước chấm, lại hương lại ăn. Ngon, chỉ nghĩ cả đời đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật tiếp tục. Ra sức ăn, cay. Nhưng thực sảng, mặt cùng miệng đều cay đỏ. Đặc biệt là miệng, thực hồng tự nhiên sắc, so sát son môi gì đó. Muốn thuần thiên nhiên nhiều, xem ở Tư Đồ Phong trong mắt. Chỉ cảm thấy mê người đến cực điểm. Khi nào, có thể lại nhấm nháp nhà hắn nha đầu hương vị a? Nhà hắn nha đầu, khi nào, mới có thể thích thượng hắn, cùng hắn chính thức kết giao a? Không biết khi nào, nhưng ít nhất không phải mấy ngày nay, nhà nàng nha đầu lập tức muốn biến phú bà. Hắn sẽ không đi quấy rầy. Hoa Mộ Niên xem Trần Thanh Thanh ăn đến hương. Nhịn không được cầm một chuỗi. Thử ăn một ngụm, lập tức hai tròng mắt sáng người nói. Ngoạ tao, sạp thượng cư nhiên còn có mỹ vị. Trần Thanh Thanh một bên ăn một bên nói. Đều theo như ngươi nói. Ăn rất ngon, càng không tin, hiện tại tin, bắt đầu cùng Trần Thanh Thanh đoạt thực. Hai người bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Người ăn một chuỗi ta lập tức ăn một chuỗi. Không hai hạ, mâm đồ ăn liền ăn xong rồi. Hoa Mộ Niên trước tiên vọt tới sạp trước nói. Tư Đồ Phong, người quá trâu bò, ăn ngon thật, ta còn tưởng lại tạc một chút, có thể chứ, xem ở ngươi đời trước bị chết thảm phân thượng, có thể, muốn cái gì? Điểm oa, nam thần hảo ôn nhu, Hoa Mộ Niên cảm giác chính mình đều mau hạnh phúc đến mạo phao, cái này, còn có cái kia, giống nhau tới 10 xuyến, Trần Thanh Thanh chạy nhanh xông tới nói. Tư Đồ Phong, cho ta chưa chút. Tư Đồ Phong cười nói, muốn cái gì, bằng không, dư lại toàn cho ta. Hai cái nam nhân đều bị nàng sợ ngây người, dư lại nhiều như vậy. Ăn xong, Tư Đồ Phong lại biết, nàng có thể ăn cho hết nếu là nhà nàng nha đầu thích ăn dầu chiên. Nàng có thể ăn ngày thường lượng cơm ăn gấp hai không ngừng. Không sai, kia nước chấm đối Trần Thanh Thanh dụ hoặc lực, chính là lớn như vậy. Tư Đồ Phong đời trước đã kiến thức qua cười trả lời nói. Hảo, Trần Thanh Thanh lại lần nữa dưới đáy lòng nói cho chính mình. Không sai, liền hắn, vì ăn, nàng có thể đem chính mình dễ dàng bán đi. Mà Tư Đồ Phong, cũng nguyên nhân chính là vì biết, mỹ thực đối Trần Thanh Thanh loại này đồ tham ăn dụ hoặc lực. Có bao nhiêu đại, mới có thể tới nơi này bày quán. Đương nhiên. Cũng là tưởng nhà hắn nha đầu, có thể ăn ngon, có thể vui vẻ, Trần Thanh Thanh nhìn trong nồi thơm ngào ngạt dầu chiên. Hai tròng mắt đều mau mị thành một cái phùng, trải qua hóa trang cố ý giả xấu nàng. Như vậy nhìn, càng thêm khó coi, Hoa Mộ Niên đứng ở một bên đều có chút ghét bỏ. Nhưng ở Tư Đồ Phong trong mắt, nhà hắn nha đầu, vô luận như thế nào đều là đẹp nhất. Hết chương.